Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, Long Ngâm Thần Kỹ. A, Bạch Thu Tuyết vốn đã chuẩn bị nhận lấy cái chết. Nghe được Lục Ly đột nhiên quay đầu, lại cảm giác không biết Lục Ly. 81 bên trong văn võng VQVK81ZVK. C0M thời khắc này Lục Ly trong thân thể ẩn chứa một loại khí thế không tên. Tựa như nàng khi còn bé lần thứ nhất nhìn thấy ngũ phẩm huyền thú. Cứ việc cái kia huyền thú không có lộ ra nó răng nanh. Kia khí tức trên thân lại làm cho Bạch Thu Tuyết cảm giác được sâu trong linh hồn truyền đến sợ hãi. Đồng dạng, giờ phút này Lục Ly nhìn từ bề ngoài không có quá đại biến hóa. Nhưng trong thân thể ẩn tàng khí tức lại phá lệ hung ác bạo ngược. Tựa như một cái tiềm phục tại thâm uyên cự thú. Tùy tiện có thể lộ ra cái nanh của hắn. Đem địch nhân phá tan thành từng mảnh. Hưu, Vũ Linh Hư không có trả lời Lục Ly. Chỉ là hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Lục Ly vọt tới. Trong tay thiết côn mang theo liên tục sát khí. Mang theo phong lôi chi thế đối Lục Ly đầu đập ầm ầm xuống. Đồng thời thân thể của hắn bên ngoài sát khí ngưng tụ ra lần lượt từng cái một nho nhỏ mặt quỷ. Quay chung quanh hắn xoay tròn. Hình thành một cái cường đại vòng phòng ngự. Lục Ly, mau tránh ra. Bạch Thu Tuyết nhìn thấy Lục Ly không nhúc nhích. Kinh hô một tiếng. Dùng Lục Ly thực lực một côn này không né tránh. Sợ là đầu đều sẽ biến thành toái bùn. Cho nên nàng bản năng kinh hô lên. Lục Ly không hề động. Phía sau ngân long huyết mạch quang mang vạn trượng. Trong mắt của hắn ngân quang cũng đại thịnh. Hắn là một cái để Bạch Thu Tuyết rất là mê mang động tác. Hai tay của hắn triển khai. Ngực chập trùng. Hít một hơi thật sâu. Sau đó như là dã thú ngửa mặt lên trời ra gầm lên giận dữ. Ngao tương đương, Lục Ly miệng rộng mở ra, tựa như một cái cự thú ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn ra một đạo chấn thiên động địa tiếng giống. Đây không phải khoa trương hình dung từ, mà là tiếng hô của hắn phi thường khủng bố. Toàn bộ đại sơn đều tựa hồ khẽ run lên. Lục Ly phía trước không gian tạo nên trận trận liên y. Tiếng giống mặc kim liệt thạch, đâm thủng cửu tiêu. A. Giờ khắc này, Bạch Thu Tuyết cảm giác màng nhĩ muốn bạo liệt, trước tiên dùng tay che lại lỗ tai, nhưng tương tự cảm giác màng nhĩ nhói nhói, linh hồn chấn động, trong chớp nhoáng này nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều biến mất. Linh hồn bên trong ba động không ngớt, trong đầu quanh quẩn kia một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống. Không chỉ là Bạch Thu Tuyết, Vũ Linh Hư cũng giống như thế. Thiết côn đã sớm bị hắn hất ra. Hắn mặt mũi tràn đầy thống khổ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Không ngừng lay động đầu. Khóe mắt cùng cái mũi lỗ tai đều tràn ra tiên huyết. Hắn cự ly Lục Ly gần nhất. Tiếp nhận lớn nhất xung kích. Phốc tương đương. Tử Liên Nhi không có chết. Chỉ là hôn mê đi qua. Giờ phút này lại bị tiếng giống chấn động đến tỉnh táo lại. Phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lại hôn mê đi qua. Dạ Vũ Hàm cùng Dạ Long Vũ cũng giống như thế. Hai người trong hôn mê bị tiếng giống đánh thức, tiếp lấy lại bị đánh ngất đi qua. Khóe miệng khóe mắt trong lỗ tai đều có tiên huyết tràn ra. Hình như lệ quỷ, toàn trường duy nhất không bị ảnh hưởng chỉ có Tiểu Bạch. Tiểu Bạch còn hí hí kêu, mắt nhỏ rất là hưng phấn. Thanh âm gì, đại sơn dưới chân vô số người đầy mắt hãi nhiên. Bạch Hạ Xương càng là dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Tiếng giống theo đỉnh núi truyền ra, tựa như cự thú chi hô giống. Các nàng tại chân núi đều nghe được như thế tinh tường. Loại kia hung lệ chi khí để chúng nhân linh hồn chấn động. Cái này tuyệt đối là phi thường cao cấp cường đại huyền thú. Ít nhất là 5-6 phẩm trở lên. Tỷ tỷ, nghĩ tới đây, Bạch Hạ Xương khuôn mặt nhỏ càng tái nhợt. Nàng đột nhiên tránh thoát Bạch Vanh trói buộc hướng Đăng Thiên Thê xông lên đi. tựa hồ muốn đi nghĩ cách cứu việc Bạch Thu Tuyết, nhưng chỉ vẻn vẹn leo lên mấy cấp thềm đá, lại bị một đạo phong nhận cho bổ xuống. Sương tiểu thư, không thể vọng động. Bạch Vành vội vàng bắt lấy Bạch Hạ Sương, sau đó hét lớn một tiếng nói, lui lại 10 dặm, đỉnh núi truyền đến một tiếng khủng bố như thế giống to. Ai biết là cái gì, vạn nhất là cường đại huyền thú. Bọn hắn không lùi, tất cả mọi người muốn chết. Hắn dư tiểu đội các công tử tiểu thư đều sợ hãi không thôi. Nhào nhào lui nhanh, mục quang lo âu nhìn qua đỉnh núi. Vừa rồi tôn này hoàng kim cự quan bay đi, mọi người đã cảm giác được không ổn. Giờ phút này kinh thiên vừa hô, để mọi người càng là nội tâm khẩn trương tới cực điểm. Trên đỉnh núi, Vũ Linh Hư bị một chân trùng điệp đạp bay, một cước này trực tiếp nện ở hắn mặt phía trên, cả khuôn mặt đều biến hình, mũi thử không là cái mũi, miệng không phải miệng, trên mặt tiên huyết chảy dọc, còn đã nứt ra một đường nhỏ. Lục Ly một cước này dùng 5 thành lực đạo, nhưng liền xem như 5 thành cũng rất khủng bố. Lục Ly vốn định một cước đạp chết Vũ Linh Hư, nhưng nghĩ tới lợi cho hắn quá rồi, sở dĩ thu một chút lực đạo. Oanh, Vũ Linh Hư đập ầm ầm tại mặt đất, lộn 10 mấy giới, đôi mắt xanh tỉnh lại. Lục Ly hai chân trùng điệp trên mặt đất đạp một cái, sau đó thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bay vụt mà lên. Trùng điệp hạ xuống, lần này vô dụng cước, mà là dùng đầu gối đối Vũ Linh Hư ngực hung hăng quỳ đi. Vũ Linh Hư nhãn con người rất đau, huyết dịch mơ hồ hắn ánh mắt, để hắn thấy mơ mơ màng màng. Bất quá sống chết trước mắt, hắn bản năng kịp phản ứng, hướng bên cạnh đột nhiên lăn một vòng, né tránh Lục Ly cái quỷ này. Lục Ly lực lượng quá lớn, mặt đất bị hắn quỳ ra một cái hố sâu, khe hở hướng 4 phương 8 hướng dọc theo mà đi. Hắn một tay trên mặt đất một điểm, quay người đối cút ở một bên Vũ Linh Hư liền là một chân đánh xuống. Răng rắc tương đương, từng đạo xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Vũ Linh Hư phần eo lâm vào mặt đất, đầu cùng chân hướng lên trên mặt ngưỡng đi, trong miệng tiên huyết cuồng phún mà ra. Hắn tràn đầy tiên huyết, trong ánh mắt đều là sát khí. Cái gì đều không quan tâm. Hai tay gắt gao hướng Lục Ly chân chộp tới, ý đồ trước khi chết tháo Lục Ly một cái chân. Hừ, Lục Ly chân dùng sức quét qua, quét trúng liễu Vũ Linh Hư cái cằm, đem Vũ Linh Hư thân thể lần nữa quét bay. Hiu, Lục Ly đưa tay đem trên mặt đất toát ra hắc đằng kéo đứt. Thân thể hướng bên cạnh lăn một vòng, nắm lên hắn kình thiên kích. Hai tay nắm ở trở tay vung lên, bước chân trượt đi, trùng điệp đối Vũ Linh Hư đầu đánh xuống. Không, giờ khắc này Vũ Linh Hư tựa hồ hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn tuyệt vọng bạo hống, không muốn, chiến kích trùng điệp nện ở liễu Vũ Linh Hư trên đầu. Đầu của hắn tựa như một đồ dưa hấu bạo liệt, tiên huyết óc bay tứ tung, triệt để tử vong, tê tê tương đương. Sau lưng truyền đến một đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm. Bạch Thu Tuyết tỉnh táo lại, vừa hay nhìn thấy Lục Ly trở tay một bổ đem Vũ Linh Hư đầu đạp nát một màn. Nàng hít một hơi lãnh khí, đột nhiên cảm giác có chút buồn nôn, khom người nôn mửa liên tu, nôn khan chỉ chốc lát, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì hướng Lục Ly nhìn lại. Dưới cái nhìn của nàng, Lục Ly đột nhiên chiến lực tiêu thăng chém giết liễu Vũ Linh Hư. Có phải hay không cùng Vũ Linh Hư đồng dạng bị một cái yêu ma khống chế? Nàng nhìn thấy Lục Ly kia trương quỷ sát dưới mặt nạ, một đôi hiện ra ngân quang con ngươi mang theo băng lãnh hàn ý. Giờ phút này Lục Ly hai tay nắm chiến kích, lưng thẳng tắp như kiếm, tựa như một tôn vô địch thần chi. Thấy Bạch Thu Tuyết đều có chút ngây dại, phát giác được Bạch Thu Tuyết mục quang, Lục Ly quay đầu lại, trong đôi mắt lộ ra nụ cười thản nhiên, Bạch Thu Tuyết cùng Lục Ly cặp kia hiện ra ngân quang, con người liếc nhau. Không hiểu cảm giác được an tâm. Lục Ly vẫn là Lục Ly. Hắn cũng không có bị yêu ma khống chế. Ta thế mà giết Liễu Vũ Linh Hư. Hồn đàm cảnh trung kỳ Vũ Linh Hư. Lục Ly đôi mắt trở nên mê mang. Chính mình cũng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Mà lại Vũ Linh Hư vừa rồi chiến lực tuyệt đối không chỉ hồn đàm cảnh trung kỳ. Lại bị hắn vừa hô gây kinh hãi. Lúc này mới có thể nhẹ nhõm bắt hắn cho đánh giết. Long ngâm thật là bá đạo long ngâm. Lục Ly cả người đều yên lặng tại cuồng hỉ bên trong. Vừa rồi kia vừa hô gọi long ngâm. Là một loại huyết mạch thần kỹ. Luyện hóa kia một giọt bản nguyên tinh huyết về sau. Trong đầu của hắn không hiểu hiển hiện một loại huyết mạch thần kỹ. Tựu cùng thức tỉnh huyết mạch đạt được, nhiên huyết, thần kỹ giống nhau như đúc. Hắn liền là bằng vào long ngâm trấn trụ Vũ Linh Hư mới có thể đánh giết hắn. Huyết mạch thần kỹ không đúng, Lục Ly đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hổ khu chấn động, hắn chưa bao giờ nghe nói có người có được hai loại huyết mạch thần kỹ. Chẳng lẽ hắn luyện hóa bản nguyên tinh huyết, thân thể biến dị thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.